Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, Willy Nam Tước mang tới manh mối. Riai điện hạ, ngài trở về. Không đợi Riai đẩy cửa ra, liền gặp được cửa phòng bị mở ra, lộ ra kia khuôn mặt tươi cười. Đã lâu không gặp, Willy Nam Tước cùng Voli Bé các hạ, kia hồi đãi Willy cùng Voli thái độ tương đương nhiệt tình. Kia đại nhân, Willy khẽ vuốt cằm, ngao tương đương, Voli giơ lên mình móng vuốt, cũng coi là chào hỏi. Mời đến đi. Kia đem cửa phòng triệt để đẩy ra, vừa mới đi vào cửa phòng, Willy liền thấy chủ tọa trước bàn sách ngồi một cái sắc mặt ôn hòa trung niên nam nhân. Trong mắt của hắn bình tĩnh khiêm tốn, nhưng lại cho người ta một loại khó nói lên lời thâm thúy cảm giác. Willy tự nhiên đoán đến thân phận của người này, hắn chính là Riai lão sư, cương chuẩn vương quốc Huy Nguyệt kỵ sĩ Korondu. Lão sư, Riai cung kính làm lễ, gặp qua Korondu đại nhân. Willy tự nhiên cũng đi theo gật đầu khom người. Tuổi trẻ Willy Nam Tước, người tốt. Korondu biểu hiện như bề ngoài của hắn hiền lành, nhìn về phía Willy trong mắt mang theo một chút thưởng thức. Mời ngồi đi, Willy. Kia cùng Riai đồng thời làm đến gian phòng trên ghế ngồi. Về phần Voli thì là ghé vào Willy bên chân. Đối với chúng ta song phương nhất trí chuyện hợp tác, ta cảm giác được hết sức vui mừng. Đối với Willy Nam Tước ngươi, ta đã có đại thể hiểu rõ. Ta cho rằng ngươi là cái chăm chỉ, dũng cảm lại giàu có thiên tư người trẻ tuổi. Ta cũng tin tưởng, tại cương chuẩn vương quốc trợ lực hạ, ngươi nhất định có thể trở thành đại lục Đông Nam đỉnh tiêm đại lãnh chúa. Vượt qua Willy dự liệu là, tại ngay từ đầu, vị này Huy Nguyệt kỵ sĩ liền cho mình đánh giá cao như vậy. Korondu trong miệng đỉnh cấp lãnh chúa, dĩ nhiên chính là thành lập công quốc đại công tước. Ở trong mắt Korondu, mình là có rất lớn có thể trở thành đại công tước. Korondu đại nhân thực sự là quá khen rồi. Tại vị này Huy Nguyệt kỵ sĩ trước mặt, Willy thế nhưng là thăng không dậy nổi một tia lòng kiêu ngạo. Một bên Riai nghe, có chút nhếch miệng, loại này khích lệ lời nói. Korondu lão sư tựa hồ cho tới bây giờ không có tự nhủ qua. Bất quá đối với cái này, Riai cũng có thể lý giải. Willy từ một cái phổ thông nông thôn thiếu niên trưởng thành là Dawepua hành tỉnh vùng Duyên Hải. Đại lãnh chúa, đồng thời tại ngắn ngủi trong 3 năm tấn thăng thành trung cấp đại kỵ sĩ. Căn bản không phải thiên tài có thể làm được. Dù cho đem Riai đặt ở cái này tình cảnh, nàng cũng không thấy phải tự mình có thể làm có Willy một nửa tốt. Vị này chính là Voli Bé sao? Dứt lời, Korondu nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất Voli. Hắn đã cảm giác được Voli thể nội tích chứa to lớn năng lượng. Từ Voli trên thân, hắn thậm chí cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Cùng sơn nhạc lôi hùng Legos cực kỳ tương tự. Cùng Legos là cùng loại biến dị đường tắt A. Korondu trong lòng nói thầm một tiếng. Ngao tương đương, bị vị này Huy Nguyệt kỵ sĩ chú ý tới. Voli cũng là hiếm thấy đứng dậy ngẩng đầu lên. Nó cũng có thể bản năng cảm giác được Korondu đáng sợ. Willy Nam Tước, người cùng Voli Bé các hạ đều là thuộc về thiên tài phạm trù. Ngày sau có cơ hội đến đại lục trung tâm, các người nhất định sẽ đạt được càng thêm hữu lực tài nguyên ủng hộ. Korondu nói, theo Korondu, càng là quật khởi tại xa xôi địa phương thiên tài, đến càng quảng đại hơn sân khấu bên trên, bọn hắn liền có thể bắn ra càng ánh sáng lóa mắt màu. Ta cũng một mực rất hy vọng kiến thức một chút càng rộng lớn hơn thế giới. Willy ứng tiếng nói, về sau, Korondu cùng Willy cùng Voli ngắn gọn trao đổi một hồi. Chủ đề rất đơn giản, cũng không có dính đến phức tạp thế cục, chỉ là đơn giản việc nhà. Đúng rồi, Willy Nam Tước, Người tại Đại lục Đông Nam sinh sống vài chục năm, có hay không nghe nói qua liên quan tới ma lục cự long truyền thuyết? Cô Rondu thuận miệng hỏi một câu, hắn chuyến này đi vào Đại lục Đông Nam mục đích một trong chính là tìm kiếm ma lục cự long trái tim. Đương nhiên, đối với Willy, cô Rondu cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không cảm thấy hắn có thể biết chút ít cái gì. Ma lục cự long, đó là cái gì? Quả nhiên, Willy phản ứng hoàn toàn ở hắn mong muốn bên trong. Đối với ma lục cự long, Willy biểu hiện hoàn toàn xa lạ. Người không biết cũng bình thường. Cô Rondu nghe vậy, nhẹ nhàng cười cười, cũng không có hỏi nhiều thứ gì. Ngược lại là Riai, không có tị húy Willy ở đây, liền trực tiếp chủ động mở miệng hỏi. Lão sư, ngài tìm tới liên quan tới ma lục cự long trái tim đầu mối sao? Một bên Willy nghe vậy, trong lòng thoáng động, hắn mặc dù không biết ma lục cự long đến cùng là cái gì, nhưng là nghe được trái tim tái từ ngữ này thời điểm, hắn liền bản năng nghĩ đến lãnh sư vương thất còn sót lại bên trong viên kia tán giật lấy nồng đậm sinh mệnh chi lực màu xanh sẫm trái tim. Lúc ấy tại thăm dò lãnh sư vương thất di lưu chi địa thời điểm, cái kia quỷ dị trái tim thế nhưng là để Willy mấy người vô cùng e dè. Vì phòng ngừa đụng vào kia trái tim sau đó phát sinh cái gì dị biến, bọn hắn triệt để từ bỏ đối với cái kia trái tim nghiên cứu. Không có, đối mặt Riai nghi vấn, cô Rondu có phần có chút tiếc nuối lắc đầu. Dù sao vương thất bút ký bên trong ghi lại manh mối thực sự là quá mơ hồ. Chúng ta chuyến này đi vào Đại lục Đông Nam tìm kiếm nó, cũng chỉ là đụng vận khí. Dù sao đã có 1000 năm lâu, nói không chừng trái tim kia cũng đã bị những cường giả khác cướp đi. Cái này sao có thể? Riai lắc đầu, Đại lục Đông Nam làm sao có thể có người đem trái tim kia chiếm được? Ít nhất phải có 8 khắc thực lực mới có thể đối trái tim kia tiến hành áp chế. Đại lục Đông Nam có thể làm được điểm này, cũng liền mấy cái kia đại công tước vương thất thế lực. Thế nhưng là căn cứ chúng ta dò xét, mấy cái này vương thất bên trong cũng không có ma lục cự long trái tim mảy may manh mối. Cái kia cũng không nhất định. Cô Rondu khoát khoát tay nói, cái này hơn 1000 năm bên trong, thế nhưng là từng có mấy lần vương quốc thay đổi. Nói không chừng tại những cái kia vương quốc chưa diệt quốc trước đó, cái nào đó vương thất cường giả tìm đến ma lục cự long trái tim, sau đó đưa nó ẩn nặc, mà lại coi như không phải Đại lục Đông Nam bản thổ cường giả phát hiện nó, cũng có khả năng ngoại giới cái nào đó cường giả đi vào Đông Nam Đại lục đưa nó mang đi. Mặc dù liên quan tới ma lục cự long trái tim là một kiện rất chuyện bí ẩn, nhưng là cũng kiểu gì cũng sẽ có chút thế lực biết trong đó một chút bí mật. Đây cũng là... Riai nghe vậy, nhíu nhíu mày. Riai điện hạ, ngài có thể cho ta nói một chút cái này ma lục cự long tin tức tương quan sao? Willy muốn xác nhận một chút cái này ma lục cự long phải chăng cùng kia kỳ quái trái tim có quan hệ. Riai nhìn cô Rondu một chút. Cô Rondu gật gật đầu, ra hiệu không cần để ý vấn đề này. Truyền thuyết tại 1000 năm trước đó, Đại lục bạo phát một trận khoáng thế đại chiến. Ở trong đó, rất nhiều cường giả tham chiến, 7 khắc trở lên siêu phàm giả vô số kể, tự liền 9 khắc cấp bậc siêu phàm giả cũng thường có vẫn lạc. Thậm chí tại trận này đại chiến bên trong, xuất hiện 10 khắc cường giả thân ảnh. Riai đối Willy nói, 10 khắc, Willy con người co rụt lại. Cái này cần là cái gì cấp bậc chiến đấu? Thảm liệt trình độ khó có thể tưởng tượng. Ở trong đó, liền có một đầu đỉnh cấp ma thú, tên là ma lục cự long. Trong trận chiến đấu này bị thánh quang kỵ sĩ đoàn ngay lúc đó thủ lĩnh chém giết. Chém giết về sau, vị kia thánh quang kỵ sĩ đoàn thủ lĩnh cũng bị thương thật nặng. Không thể không tại cái khác ẩn núp người nhìn chăm chú rời đi chiến trường. Riai tiếp tục nói, ma lục cự long toàn thân là bảo, cho nên kẻ ham muốn nhiều vô cùng. Ngay tại những cái kia kẻ ham muốn chuẩn bị cướp đoạt ma lục cự lưỡng thi thể thời điểm, thi thể của nó lại đột nhiên bạo liệt phá giải, tại vạch phá trong vết nứt không gian biến mất, mà trái tim của nó, theo lúc ấy một vị kẻ cướp đoạt hồi ức, hẳn là thuận cái khe hở không gian kia đến đại lục Đông Nam. Về phần vị kia kẻ cướp đoạt, hắn đời thứ 5 hậu nhân, thành lập chúng ta Cương Chuẩn Vương Quốc, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn là tổ tiên của ta, cho nên chúng ta mới biết bí mật này. Riai nói đến nơi này lúc, rõ ràng ngừng lại một chút. Riai điện hạ, kia ma lục cự long có cái gì đặc thù sao? Huy tiếp tục truy vấn một câu, mặc dù cảm thấy Huy Ly hỏi quá kỹ càng, nhưng Riai vẫn là kiên nhẫn giải đáp nói. Ma lộc cự long nghe nói vươn ra hai cánh, thân thể có 100 mét chi trường, toàn thân màu xanh sẫm, có được trưởng khống lực lượng hủy diệt cùng sinh mệnh chi lực. 100 mét, Huy Ly nhíu nhíu mày, Vô Ly sau khi biến thân 10 mét thân cao, đều cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Chớ đừng nói chi là 100 mét, ma lục cự long lực lượng hủy diệt chất chứa tại nó hai cái ánh mắt bên trong, mà sinh mệnh chi lực, mà chất chứa tại trái tim của nó bên trong. Riai lại bổ sung một câu. Willy nghe vậy, con người đột nhiên co rụt lại, ma lục cự long trái tim bên trong, vậy mà ẩn chứa sinh mệnh chi lực, cái này cùng kia lãnh sư vương thất còn sót lại bên trong trái tim đặc thù. 10 phần ăn khớp, Willy nặng tước. Ngươi có phải hay không nghĩ đến thứ gì? Vừa rồi cô Rondu một mực tại nhìn chăm chú lên Willy. Khi hắn phát hiện Willy biểu tình biến hóa thời điểm, giữa lông mày đột nhiên nhíu chặt. Vị này tuổi trẻ nam tước, giống như hiểu rõ thứ gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.